dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 61 Thập Tam Vương gia hai. Góc truyện audio.com, chỉ là lúc ấy Thái hậu nương nương đã sinh đại hoàng tử, nếu như nuôi ba đứa trẻ nhỏ như vậy cũng là rất cực khổ. Vì vậy, hoàng thượng liền đem Thập Tam Vương gia còn nhỏ giao cho người mình sủng ái nhất Mai Phi đức hoàng thượng sủng ái, nhưng vẫn không có khả năng sinh con. Vì vậy đối với Thập Tam Vương gia tự nhiên càng sủng ái hơn, coi như chính mình sinh ra. Mặc dù, Huyền Lăng Thương cùng với em ruột của hắn không được cùng ngạch nương nuôi dưỡng, nhưng từ nhỏ quan hệ hai người lại vẫn rất tốt. Có lẽ là bởi vì Tiên Đế, Mai Phi và Huyền Lăng Thương bọn họ đều đối với Thập Tam Vương gia sủng ái quá nhiều có liên quan. Làm Thập Tam Vương gia càng lớn càng ba lăng nhăng, tính tình lại không được tốt. Hơn nữa, thường xuyên ở trong cung đùa giỡn cung nữ thái giám. Mặc dù chỉ là một chút trò đùa dai, lại vẫn khiến cho những cung nhân tức tới nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, dù sao Thập Tam Vương gia là chủ tử, những cung nhân như bọn họ chỉ có thể nén giận. Những việc lặt vặt này, Đồng Nhạc Nhạc đều là những ngày này nghe ngóng được từ trong miệng cung nhân nói ra. Dù sao, ở trong hoàng cung, căn bản liền không thể chuyện gì cũng không biết. Lại nói, ở triều đại này người ta không có máy tính, kịch truyền hình hay các loại giải trí, khiến cho trò chuyện bát quái buôn dưa liền thành những việc cung nhân thích nhất khi không có việc gì làm. Nhớ lại những nhóm cung nhân ai nấy đều sợ hãi tiểu ma vương Thập Tam Vương gia a. Đồng Nhạc Nhạc trái lại đối với cái người Thập Tam Vương gia có chút hứng thú. Rốt cuộc Thập Tam Vương gia vẫn khiến cho mọi người trong cung nhức đầu thì trông dáng dấp rốt cuộc sẽ như thế nào. Mải suy nghĩ chân trước của Đồng Nhạc Nhạc liền từ từ bước qua ngưỡng cửa. Chân Đồng Nhạc Nhạc vừa mới bước vào ngự thư phòng, một đạo âm thanh trầm thấp đầy gợi cảm đã vọng tới từ phía trước. Nhạc Nhi, lại đây. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đầu óc Đồng Nhạc Nhạc chưa kịp suy nghĩ điều gì khác thì thân thể liền đã tự làm ra hành động. Bước chân liền xoạc ra chạy nhanh như chớp về hướng tới bóng dáng áo vàng kia. Vừa mới dùng lực một chút cả thân hình bé nhỏ của Đồng Nhạc Nhạc liền nhảy vô cùng chính xác vào trong lòng nam nhân đã sớm chuẩn bị tốt. Thân thể vững vàng rơi vào trong lồng ngực to lớn rắn chắc ngửi thấy mùi thơm long tiên hương quen thuộc dễ ngửi, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc không khỏi theo bản năng vươn cái đầu. Nhỏ cọ cọ vào ngực nam nhân, đối với hành động theo bản năng của chính mình, Đồng Nhạc Nhạc nhất thời cũng không biết. Hiện tại chính mình càng giống như động vật nhỏ, đối với việc Đồng Nhạc Nhạc làm nũng, Huyền Lăng Thương chỉ là cười nhẹ một tiếng. Mới nói đến ngươi thì ngươi đã tới rồi, hắc hắc bởi vì ta muốn mà, nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hắc hắc cười nói. Mặc dù, những lời nàng nói ra, vẫn là chi chi chi, làm cho người ta nghe không hiểu, chỉ là, đối với việc tiểu điêu lông xù có hành động làm nũng thì nó vẫn thu được cảm tình của Huyền Lăng Thương. Theo bản năng liền muốn đưa tay, vuốt lại bộ lông giúp Đồng Nhạc Nhạc. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, cũng lập tức hít đôi mắt lúng liếng tính toán hưởng thụ đế vương sùng ái. Tuy nhiên, bàn tay di theo giọng, nói dịu dàng còn chưa chạm đến, thì Đồng Nhạc Nhạc liền cảm thấy cổ mình căng ra cả thân hình nhỏ bé đã bị một cái tay xách lên. Ngay lập tức Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân treo lơ lửng. Nàng còn chưa suy nghĩ được gì liền thấy một gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Đầu đội mũ ngọc cẩm bào khoác trên người, mặt đẹp như ngọc làn da tựa như mỡ đông, vầng trán cao kiêu ngạo, gương mặt xinh xắn, so với Huyền Lăng Thương quả là có đến 7-8 phần tương tự. Chỉ là gương mặt thiếu niên trước mắt này có hơi ngây thơ, vừa nhìn cũng nhận thấy chỉ không quá 16-17 tuổi. Lông mày rậm có hơi xếch lên, khiến cho thiếu niên trước mắt có thêm vài phần ngông nghênh và kiêu ngạo. Cách chương.